Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Cô vợ cá tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nói rồi, Nhật Vũ lại nhìn quanh đấy. Anh liền phát hiện ra có một người đang lén ngó nhìn ra bên ngoài, vội kéo cô về phía căn nhà đó. Vừa thấy họ đi lại, đối phương liền vội vàng quay vào đóng cửa. Nhật Vũ chạy đến, đập tay lên đấy. Chúng tôi không làm phiền nhiều thời gian đâu, chỉ xin một cuộc gọi thôi mà. Chúng tôi sẽ trả tiền bất cứ giá nào. Đáp lại họ vẫn là một sự im lặng. Nhật Vũ khẽ nhíu mày một cái rồi tiếp tục đập cửa. Nếu không thì có thể chỉ đường để chúng tôi tìm ra được không? Bên trong vẫn không trả lời. Tưởng Vi thấy vậy, túm tay anh giật nhẹ. Nhật Vũ quay sang nhìn, cô chỉ có thể khẽ lắc đầu một cái. Anh thở mạnh một tiếng, sau đó định quay đi, nhưng khi ấy cánh cửa lại được mở ra. Một người phụ nữ trùm khăn lên đầu, che đi nửa gương mặt của mình, nhìn hai người họ lên tiếng. Nếu hai người muốn thì vào, có điện thoại thì tôi không có. Nghe vậy, Nhật Vũ nhìn cô, lại thấy trời đã về khuya, không khí ở đảo thời điểm này lại thấp, không còn cách nào khác, anh liền cầm tay cô kéo vào trong. Cảm ơn. Sau khi hai người họ bước vào, người phụ nữ kia cũng liền đóng vội cửa lại. Bà ta quay qua nói với họ. Buổi tối ở đây không có ai mở cửa cho người lạ đâu. Nghe vậy, Tưởng Vi lại hỏi. Tại sao lại thế? Mấy năm trước cũng có một nhóm người chạy đến nhờ giúp đỡ. Có một gia đình đã cho họ ở nhờ. Nhưng không lâu sau đó thì một đám người kéo đến. Bọn họ đã giết cả gia đình đấy, sau đó bắt người đi. Kể từ đó dân ở đây cứ đến chập tối, nhà nào nhà nó đóng cửa kín. Hòn đảo này là khu du lịch, không tránh được nhiều khách đi lạc. Họ không muốn tai bay vạ gió. Vậy khi đó có bắt được đám người kia không? Bà ta khẽ lắc đầu. Cũng không biết nữa. Từ sau vụ đấy thì hầu hết dân làng đều sống tách biệt hẳn với bên ngoài kia. Nói rồi bà ta đi vào bên trong phòng, sau đó quay trở ra, chỉ mang theo một tấm chăn mỏng và chiếc gối đi lại đưa cho họ. Nhà tôi còn một đứa em gái nữa, nhưng hôm nay nó đã đi đánh thuyền rồi. Chỉ có một chăn một gối thôi, hai người tự chia nhau đi. Tưởng Vi đi lại nhận lấy mà khẽ cười. Cảm ơn chị và xin lỗi vì đã làm phiền tối nay. Tôi chỉ cho hai người ở nhà một đêm thôi, sáng mai hãy rời khỏi đây. Cô khẽ gật đầu một cái, bà ta cũng liền quay về phòng của mình, cẩn thận khóa cửa lại. Tưởng Vi lúc này nhìn xung quanh căn nhà, chỉ đơn sơ có vài chiếc ghế gỗ đã cũ kỹ. Cô không biết mình nên nằm ở đâu mới thích hợp đây. Nhật Vũ lúc này lại tiến lại cởi chiếc áo của mình ở trên người cô ra. Sau đấy anh dùng nó trải xuống đất ngang cạnh bức tường gần đó rồi nói. Em nằm ở đây đi. Cô nghe vậy tiến lại. Vậy còn anh? Nhật Vũ ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào tường mà đáp lại. Tôi ở cạnh em. Anh như vậy là sẽ cảm lạnh đấy. Không sao. Cô nghe vậy lại ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó cũng đem tấm chăn mỏng ấy phủ lên người cả hai rồi nói. Như vậy là được rồi. Em nên nằm xuống thì sẽ thoải mái hơn. Nếu em mà nằm, anh không thể đắp chăn được. Tôi đã nói rồi, tôi không sao. Tưởng Vi nghe vậy lại khẽ cười, dựa vào cơ thể của anh rồi gối đầu lên vai của anh mà nói. Như vậy là thoải mái rồi. Nhật Vũ thấy thế nhìn xuống cô, sau đấy khẽ cười một cái rồi nói. Xin lỗi. Cô nghe vậy lại khẽ ngước mặt nhìn anh. Tại sao? Tại vì tôi không ngờ đến chuyến nghỉ dưỡng của chúng ta lại thiếu thốn đến mức như thế này. Tưởng Vi khẽ cười một cái. Anh không thấy quen cũng phải thôi. Một người sinh ra đã sống ở trong nhung lụa như giám đốc, làm sao mà hiểu được cái cảnh chiếu trời đất màn trời chứ. Em đã trải qua rồi sao? Cô gật nhẹ đầu rồi nhớ lại. Đó là thời gian trước khi mẹ em theo ông ta về nhà. Em và bà từng có khoảng thời gian đã phải xách hành lý, kiếm chỗ ngủ mỗi đêm. Khi thì ở hầm xe điện, khi thì là bến xe buýt, cũng có lần ở công viên. Vậy trước đó nhà em ở đâu? Tưởng Vi khẽ lắc đầu một cái. Em chỉ nhớ được ngày nhỏ nhà em rất nghèo. Những ngôi nhà mà em từng được ở đều là mẹ em thuê với giá rẻ. nhưng chỉ được vài tháng lại chuyển đi vì lương ở nơi ấy không đủ để trả cho sinh hoạt. Mỗi lần chuyển nhà thật sự là rất mệt, có lần phải lang thang mấy ngày mới tìm được chỗ ở mới. Ở chưa được bao lâu thì lại chuyển đi. Lúc đó em chỉ ước sau này có tiền sẽ mua một ngôi nhà nhỏ để không phải lang thang như vậy nữa. Sau này mẹ em gặp được ông ta đã liền dẫn em về đến nhà ông ta ở, trong căn nhà đó. Thật ra mới đầu em cũng rất thích, nhưng như anh biết đấy, ông ta không tử tế như vẻ bề ngoài. Em đã rất muốn chuyển đi, chỉ là lần này bà ấy lại không muốn chuyển. Nhật Vũ nghe vậy trong lòng có một chút thương cảm. Lúc nhỏ em đã chuyển nhà bao nhiêu lần, đợi trở về tôi sẽ mua cho em bấy nhiêu cái nhà. Tường Vi khi ấy bật cười. Anh tiêu tiền mà không suy nghĩ như vậy, không sợ kiếp sau nghiệp quật phải khổ cực suy nghĩ để kiếm tiền sao? Kiếp này tôi cứ lo đủ cho em, sống cho tốt đã, kiếp sau lúc đó rồi tính. Khi nãy chạy một đoạn đường có phần tốn sức, giờ lại ở cạnh anh, ngửi một mùi hương nam tính thoang thoảng khiến cô dễ chịu. Tường Vi khẽ nhắm mắt lại mà hỏi. Vũ, em vẫn không hiểu tại sao anh lại thích em tới như vậy. Anh nghe thế có lặng người đi mà suy tư một hồi, sau đó lên tiếng. Có lẽ là vì đêm đó em lại muốn lo chuyện bao đồng của tôi, sau đấy ở quán cà phê lại bước đến bàn của tôi. Tiếp đó em lại thay người khác đi xem mắt, nhận lời đến gặp ông tôi, dù khi đấy chỉ là giao dịch hay là cả việc gặp em ở nhà ông ta nữa. Với tôi dường như mỗi lần gặp em tôi đều thích hơn lần trước một chút. Đến bây giờ thì thật sự là rất thích. Không, phải là rất rất thích. Nói tới đấy anh lại vô thức mỉm cười một cái, sau đó tiếp lời. Vậy còn em, sao lại thích tôi? Đáp lại câu hỏi của anh là hơi thở đã đều đặn của cô. Nhật Vũ không thấy cô trả lời thì nhìn xuống mới biết cô đã ngủ từ khi nào. Anh khẽ cười một cái mà tự độc thoại. Thôi vậy, vì sao em thích tôi không quan trọng nữa, tôi thích em là được rồi. Sau đấy anh cũng dựa đầu vào tường, nhắm mắt cùng với cô, hòa vào một hơi thở. Khi ấy tại một hướng khác, Kỳ Trinh mặt mũi cau có ngồi một bên lề đường, mà Duy Nam khi ấy cũng ngồi đối diện với cô. Cậu ta nâng chân của Trinh lên, khẽ xoay nhẹ cổ chân của cô rồi vặn một cái, rắc. Trinh nhăn mặt kêu lên. Đau, anh mạnh tay quá đấy. Duy Nam sau đó đặt chân của cô xuống rồi nói. Được rồi đấy, cô thử đứng lên xem có được không. Đứng cái đầu anh ấy, tôi bị trẹo chân thì cô đứng làm sao được. Thế cô định ngồi ở đây mãi sao? Còn không phải là tại anh kéo tôi chạy nên mới thành ra thế này sao? Tôi mà không kéo cô thì giờ cô không chỉ bị trẹo chân đâu. Kỳ Trinh nghe vậy cười hắt ra một tiếng. Thế là tại tôi có phải không? Duy Nam thở dài một cái. Không phải là ý đó. Được, không cần nhờ anh nữa, tôi tự về. Sau đấy Kỳ Trinh cũng gượng để đứng dậy, nhưng cơn đau ở cổ chân kéo đến khiến Trinh liền khuỵu xuống. Thấy vậy Duy Nam liền đỡ lấy cô. Sau đó cậu ta ngồi thấp xuống, xoay lưng lại rồi nói. Để tôi cõng. Thấy vậy Kỳ Trinh cũng đáp lại. Thôi khỏi đi, tôi sợ nửa đường anh lại ném xuống lắm. Duy Nam nghe thế lại không nói gì mà trực tiếp túm lấy tay của Trinh, kéo cô đổ lên người của mình. Trinh còn chưa kịp có phản ứng kháng lại thì cậu ta đã liền cõng cô mà đứng lên. Kỳ Trinh cũng vì vội giữ thăng bằng mà vòng tay ra trước cổ cậu ta. Bỏ tôi xuống đi. Này này, xem như là vì tôi làm cô trẹo chân, tôi cõng để chuộc lỗi. Lát nữa nếu có gặp của bạn cô, nói cô ấy đừng để giám đốc chỉ lương tôi là được. Kỳ Trinh nghe vậy lại bật cười. Nói xấu giám đốc mà vẫn sợ bị trừ lương sao? Hai cái không liên quan đến nhau mà. Được, xem như là vì anh cõng tôi nên tôi niệm tình bỏ qua cho anh. Duy Nam lúc này bước đến về phía trước, chắc là thấy không khí nhạt nhẽo quá hay sao nên thuận miệng nói. Nhưng tôi muốn hỏi cô chuyện này. Chuyện gì? Khi ở trung tâm mua sắm, rõ ràng là tôi thấy cô lấy sai đại. Người như cô nhỏ như vậy, tôi thắc mắc làm sao mà cô mặc vừa được nó thế. Nghe vậy cả gương mặt của Trinh nóng bừng lên. Cô đưa tay túm lấy tóc cậu ta, giật mạnh ra sau. Hóa ra là anh biết tôi lấy nhầm sai mà vẫn kệ sao? À thì cô đâu có nói đâu. Đau đấy, buông đầu tôi ra. Người như anh ấy, chắc là không có ai yêu đúng không? Tôi không yêu ai chứ không phải là không có ai yêu nhá. Tốt nhất thì anh đừng có mà yêu ai, nếu không sẽ là nỗi bất hạnh của cô gái ấy đấy. Duy Nam bị Trinh túm tóc có phần đau mà vội nói. Được rồi, cô buông tay ra đã đi. Nghe vậy Kỳ Trinh cũng buông ra. Duy Nam khi ấy thở mạnh mà nói. Đến cả đồ của mình còn lấy nhầm, lại quay qua trách người khác không nói. Tôi cũng hy vọng là cô đừng có yêu ai, bằng không sẽ là nỗi thống khổ của đàn ông đó đấy. Hai người bọn họ đi dọc cả đường cứ chí chóe như vậy, đúng là không biết mệt. Lúc này, tại một ngôi nhà sang trọng khác, cái ả đàn bà thân hình bốc lửa ấy chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, ngồi lên đùi một gã đàn ông tướng tá phàm phu mà ngả ngớn cọ cơ thể vào. Khi đấy, một tên đàn em của hắn đi vào. Anh, để mất xấu bọn chúng rồi. Nghe vậy, ả ta sụ mặt xuống. Người của anh đúng là chẳng làm được cái tích sự gì cả. Thế vậy thì lúc nào mới trả thù được cho em? Gã nghe vậy, lại vuốt ve cái đùi của ả mà nói. Baby bình tĩnh đã nào, đâu giờ con có đó mà. Nói rồi gã ta nhìn lên tên đàn em của mình mà trừng mắt lên. Chúng mày đúng là cái vũ vô dụng. Đã biết được khách sạn bọn nó ở thì cứ đứng đó canh cho tao. Không lẽ chúng nó lại không quay về đó à? Vâng. Tên đế quay người trở ra ngoài. Gã ta sau đó nhìn sang ả mà cười nham nhở. Baby cứ yên tâm đi, nhất định anh sẽ bắt được chúng nó mà. Vừa nói, tay gã vừa luồn vào trong váy ngủ của ả. Hứa rồi đấy. Hứa. Nào, giờ đến việc của chúng ta thôi. Sau đó, gã cũng đà ẻ đè ẻ ra chiếc ghế ấy, bộc phát như một con thú mà ngấu nghiến ả không thương tiếc. Sáng sớm ngày hôm sau, âm thanh lạch cạch của tiếng chốt cửa vang lên, đánh thức Nhật Vũ tỉnh lại. Anh lại cảm nhận được một bên vai có phần tê liệt, mà khẽ nhíu mày một cái rồi nhìn sang. Tưởng Vi khi ấy vẫn còn say với giấc ngủ của mình, cô dựa lên vai anh với hơi thở vô cùng đều đặn. Khi ấy chủ nhà lại tiến đến, định nói gì đó với Nhật Vũ, đã liền đưa một ngón tay lên miệng ra ám hiệu sự im lặng. Sau đó anh cũng xòe bàn tay ra, xin thêm một chút thời gian. Người phụ nữ kia thấy vậy cũng đành gật đầu rồi quay đi. Không lâu sau đó, có lẽ có hơi mỏi người nên Tưởng Vi khẽ cựa một người một cái, nhưng rồi cô vẫn dựa đầu lên vai của anh tiếp tục ngủ. Chỉ là vài giây sau, cơ thể rơi vào trạng thái vô lực, gương mặt cô bị trượt dần xuống. Nhật Vũ thấy vậy lại vội đưa bàn tay ra đỡ lấy. Lúc đó Tưởng Vi cũng mở mắt, bắt đầu mơ hồ tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, sau đấy ngồi thẳng dậy mà nhìn sang anh, vẫn có chút lẻ nhẻ nói. Vũ, anh dậy rồi sao? Sao không gọi em? Nghe thế Nhật Vũ lại đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của cô rồi nói. Em muốn ngủ thì ngủ, tôi chờ được mà. Tưởng Vi sau đó khẽ cựa người rồi cầm tay anh gỡ xuống. Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Em cũng đang lo lắng không biết cái Trinh thế nào rồi. Nhật Vũ gật đầu một cái, sau đó bọn họ đứng dậy thu dọn lại đồ rồi giao trả cho chủ nhà. Cảm ơn cô đã cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm. Anh sau đó lấy ví tiền ra, rút ra một sấp, đưa kèm với một tấm danh thiếp của mình cho người phụ nữ kia. Sau này chỉ cần cô gặp khó khăn gì, cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi. Bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ có thể giúp cô. Bà ta nghe vậy lại nhìn xuống tay của anh, sau đó chỉ nhận duy nhất một tấm danh thiếp rồi đẩy tiền về phía anh. Nhật Vũ sau đó cũng hiểu được ý của bà, nhưng rồi vẫn đặt tiền vào trong tay người phụ nữ đó mà nói. Đây xem như là phí qua đêm, cô cứ nhận đi. Nói rồi Nhật Vũ cũng quay sang cầm tay cô rồi kéo đi. Tưởng Vi lúc này cứ vội vàng cúi xuống chào bà ta một cái mà theo chân anh. Sự có mặt của hai người họ khiến dân làng ở đây cũng đau đáu nhìn theo. Cô thấy vậy khẽ giật nhẹ tay anh mà nói nhỏ. Vũ, bọn họ chắc sẽ không làm gì chúng ta đấy chứ. Nhật Vũ vẫn nắm chặt tay của cô, anh vẫn vô cùng bình thản, cứ hướng trước mặt mà bước. Sao lại nhát gan thế? Nhát gan? Trước giờ em chỉ động tay với những tên ất ơ đường phố. Còn ở đây dù thế nào thì họ cũng chỉ là những người dân. Là chúng ta đến đây làm phiền họ trước. Nếu mà thực sự bị họ làm gì cũng phải cam chịu thôi. Nhật Vũ nghe vậy nhìn sang cô. Có tôi ở đây sẽ không để em phải chịu bất cứ sự cam chịu nào đâu. Thanh định làm gì? Tôi có tiền mà. Tưởng Vi cười hắt ra một cái. Có tiền mà hôm qua phải đi đập cửa từng nhà để mà xin giúp đỡ vậy. Em không nghe chủ nhà nói sao? Vợ sợ bị liên lụy mà. Thế vậy nãy ai đưa tiền mà họ không chịu nhận? Nhật Vũ bị cô vặn vẹo đến không đối đáp lại được, nhưng anh sau đó kéo xích cô lại, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ mà nói. Cho dù là cách gì đi nữa, tôi cũng không để em phải chịu ủy khuất đâu. Kể cả là phải dùng thân của tôi lót đường tôi cũng làm. Em yên tâm chưa? Tưởng Vi đôi mắt chớp chớp ra vẻ vô cùng cảm kích. Nhưng mà em lại không nỡ để anh lót đường. Nhật Vũ nghe vậy khẽ cười một cách quỷ quyệt. Nếu em không nỡ thì tối về lót giường cho tôi là được. Cô nghe thấy đánh vào người anh một cái. Nhật Vũ, anh phá không khí ở đây rồi đấy. Không khí đấy tôi về tôi bù lại cho em. Giờ chúng ta rời khỏi đây thôi. Bọn họ sau đó cũng thẳng đường mà đi. Dân làng tuy là có dè chừng nhưng tuyệt nhiên cũng không đụng chạm gì tới họ. Sau khi ra khỏi được ngôi làng đó, hai người họ đón một chiếc taxi ngồi vào trở về khách sạn. Ngay khi cô và anh vừa bước xuống, thừa cách đó không xa đã có vài tên gia ám hiệu với nhau bằng ánh mắt. Lúc này Tường Vi đi vội vào trong quầy lễ tân. Xin hỏi, bạn tôi ở phòng 410 đã về chưa? Nghe vậy cô lễ tân liền kiểm tra hệ thống rồi báo lại. Khóa phòng 410 vẫn ở đây, hình như tối qua là họ chưa có về. Tường Vi sau đấy lo lắng nhìn sang anh. Làm sao bây giờ? Chúng ta cứ về phòng đi, em lấy điện thoại gọi đi. Cô gật đầu một cái, bọn họ sau đó vội trở về phòng của mình. Tường Vi vội tìm điện thoại của mình, nhận ra rất nhiều cuộc gọi bỏ lỡ. Cô ấn gọi lại cho Kê Trinh. Qua một hồi chuông dài mới có người bắt máy. Tường Vi vội lên tiếng. Trinh, mày đang ở đâu đấy? Có sao không? Chờ mày gọi điện á, tao ngủ được mấy giấc rồi. Tường Vi nhận ra được không phải là giọng của Kê Trinh thì liền khẽ nhíu mày một cái. Mày là ai? Đánh tao một cái mày đã quên rồi sao? Còn tao thì chưa quên đâu. Cô nghe vậy cười hắt ra một cái. Muốn đánh lại tao mày phải dùng cách này sao? Ai kêu mày trốn kỹ quá làm gì? Được, muốn đánh trả thì tao sẽ đến cho mày đánh trả. Nói đi, địa chỉ ở đâu? Người của tao đang chờ mày trước khách sạn đấy. Mày cứ ra đó là sẽ có xe đón mày đưa đi. Đi một mình thôi, đừng có làm gì dại dột. Mày có thêm rắc rối cho bạn của mày đấy. Tường Vi không đáp lại, tắt điện thoại, sau đó nhìn Nhật Vũ. Trinh bị bắt rồi, có khi là cả Nam cũng đang ở cùng với cô ấy. Bọn chúng nói sao? Ở trước khách sạn có người của chúng. Cô ta muốn em lên xe rồi đi một mình. Bây giờ em cứ đến đó trước, anh ở lại tìm cách đuổi theo sát rồi có đến giúp đỡ nhé. Nói rồi Tường Vi cũng quay người định rời đi, nhưng Nhật Vũ liền túm tay cô giữ lại. Tôi đi cùng với em. Không được, cô ta muốn em đi một mình cơ. Giờ Trinh Việt Nam đang ở trong tay của chúng, chúng ta không thể gây thêm bất lợi cho họ được. Thế cho tôi sắp xếp trước đã. Nhật Vũ định quay đi nhưng cô lại kéo anh lại. Cũng không được, không thể có người của chúng ở bên ngoài đang theo dõi mình sao? Bất cứ động thái nào của chúng ta cũng bị lộ đấy. Bây giờ cách tốt nhất là em đi cùng để dụ đám người đó đi trước. Anh ở lại đây tốt nhất vẫn nên nhờ chính quyền can thiệp. Tôi không an tâm để cho em đi đâu. Không thể để tôi đến đó thỏa thuận với bọn chúng. Cái này lại càng không được. Cô ta rõ ràng là có ý với anh. Em để anh đến đó thì khác gì là dâng mỡ cho mèo. Yên tâm đi, em có cách chống đỡ cho tới khi anh đến. Tưởng Vi. Không để anh nói hết, cô đã kiễng chân hôn anh một cái. Em đợi anh đấy. Nói rồi cô cũng quay người chạy vội ra ngoài. Nhật Vũ thấy vậy cũng đuổi theo, nhưng thang máy đã kịp đóng cửa trước khi anh bước tới. Nhật Vũ sau đó liền tiến về phía thang máy khác, nhưng vị trí của nó nằm ở tầng cao nhất. Anh không đợi được liền sử dụng cầu thang bộ mà chạy xuống. Có điều Nhật Vũ vẫn không kịp đuổi theo cô, chỉ kịp nhìn thấy Tường Vi ngồi vào một chiếc xe chạy thẳng đi. Chết tiệt. Khi đấy, tại một xưởng bỏ hoang, Trinh và Nam bị trói tay ra sau, buộc vào một cột tường, ngồi trên nền đất bám đầy bụi bẩn. Lúc này Duy Nam quay qua nhìn xuống chân của cây Trinh mà lên tiếng. Chân cô không sao rồi chứ? Cây Trinh nghe vậy cũng nhìn xuống rồi thở dài. Đang còn mạng là tốt lắm rồi. Lúc này cái ả đàn bà có bộ ngực to vượt mặt ấy lại tiến về phía hai người họ mà lên tiếng. Đừng lo, bạn mày sắp tới rồi đấy, nó sẽ cứu chúng mày thôi. Nghe vậy Duy Nam nhìn lên ả. Tôi khuyên cô, nếu như cô muốn trả thù cái tát đó, có thể đánh lại tôi, vẫn là không nên đụng vào cô ấy. Ả nghe vậy cười hắt ra một cái. Đó là cái quái gì mà ta không nên đụng chứ? Tôi thật lòng đấy, có thể cô thấy cô ấy không là gì cả, nhưng cô đụng vào cô ấy thì cô sẽ không còn gì cả đâu. Ả ta nghe nói thế lại dùng chân đạp vào người Duy Nam một cái. Mày nghĩ tao sợ à? Cậu ta có đau nhưng chỉ cau mày một cái. Mà Trinh lúc này ngồi bên cạnh thế vậy, tức giận nhìn ả ta. Mày bị điên à? Ả ta nghe vậy liền quay sang Trinh, liền cúi người xuống túm lấy đầu cô giật ngửa ra sau. Mày nói ai điên? Mày không nhìn xem mày đang ở đâu sao? Duy Nam thấy vậy cũng vội nói vào. Trong bốn người chúng tôi, cô chỉ có đụng đến tôi là được đúng không? Là giảm thiểu được hậu quả nhất thôi. Cô cũng không được động vào đâu. À ta cứ nghe Duy Nam nói vậy lại càng nổi cáu hơn. Cái thằng điên này, mày có vẻ thích đứng ra chịu hết tội đấy nhỉ? Được, mày muốn thì tao chiều. Lời vừa dứt thì lúc này một giọng nói vang lên: bất cứ ai cũng không được động vào, mày dám đụng đến họ xem. Nghe vậy, ả ta mới nhìn ra phía cửa, sau đấy cũng buông tóc Trinh ra. Người của ả đi vào lên tiếng: chị Yến, nó đến rồi. Tưởng Vi bước vào sau tên kia, ả nhìn thấy cô thì liền nhếch mép cười vẻ đắc ý, còn vỗ tay tán thưởng: cho mày 9 điểm vì sự can đảm của mày, 1 điểm còn lại là vì cái thái độ của mày làm tao chướng quá. Cô tiến lại phía ả, đưa mắt nhìn sang bạn của mình: hai người không sao chứ? Cái Trinh lắc đầu một cái, cô cũng nhìn sang ả: tao đến rồi, tao họ ra đi. Yến đưa cái ánh mắt sắc lẹm nhìn cô mà đanh giọng nói: đến sân chơi của tao thì phải nghe tao. Hôm qua mày đánh tao trước mặt bọn nó, tất nhiên là mày phải để cho bọn nó chứng kiến lại rồi. Tưởng Vi cười nhếch một cái mà gật đầu: được, muốn trả một cái tát chứ gì, vậy thì làm nhanh đi rồi thả bọn nó ra. Duy Nam ngồi ở đấy nhìn đến ả ta mà tiếp tục lên tiếng: cô nên cân nhắc lời tôi nói khi nãy. Câm cái miệng đi. Ả ta gắt đớn lên, nhưng mà ánh mắt trừng trừng nhìn cô vô cùng tức giận. Ả tức run cả người, sau đó đưa tay lên, dùng hết sức lực của mình giáng xuống mặt Tưởng Vi một cái tát. Đau say sẩm đầu óc, tới tức khóe miệng của Tưởng Mi cũng phải bật máu. Khi Trinh thấy vậy thì lo lắng: Tưởng Vi, mày kệ bọn tao đi, cứ đánh trả lại nó đi. Cô lúc này cảm thấy vẫn có một sự căm phẫn đang nhen nhóm bùng lên, nhưng Tưởng Vi vẫn cố nén xuống mà nhìn sang ả, lạnh giọng nói: thả người đi. Ả thấy vậy vẫn tỏ ra đắc ý, trừng mắt lên nhìn cô: sân của tao, tao muốn thả lúc nào là việc của tao. Mẹ kiếp, mày lận lọng đấy à? Tao đâu có hứa với mày là sẽ thả chúng nó ra đâu. Tưởng Vi nghe vậy tiến thêm một bước, cô trực tiếp đưa tay túm lấy đầu ả ta, giật ngửa ra sau mà trừng mắt lên: sự nhẫn nhịn của tao có giới hạn thôi đấy. Ả bị Tưởng Vi giật tóc, đau điếng cả mặt mày mà túm tay ả cô gỡ ra, nổi điên lên: chúng mày còn đứng đó nhìn hay sao? Lúc này mấy tên tay chân của ả ta cũng lao về phía cô. Tưởng Vi lại ấn đầu của ả cúi xuống, cô xoay người dùng chân đạp thẳng vào một tên. Lúc đấy Yến bị cô giữ đầu lại lêu quai oai oái: con điên này, buông tao ra. Tưởng Vi khi ấy động thủ với tên nào lại vẫn giữ chặt tóc của ả mà lôi ả di chuyển theo. Bỗng lúc này một tên liền lên tiếng: không thả tay ra tao giết nó đấy. Nghe vậy cô mới nhìn về phía bạn của mình. Cư Trinh và Duy Nam bị hai tên tay chân của ả dí con dao vào cổ. Tưởng Vi có phần căm phẫn nhìn chúng nó, sau đấy cũng hậm hực bội buông ả ta ra. Vừa được buông, Yến liền vội vàng vuốt lại tóc của mình, sau đó trừng mắt nhìn đến cô. Ả túm tóc cô giật ngược ra sau, áp sát mặt vào nghiến răng nói: con khốn, tao xử mày thế nào nhá. Nói xong ả khoát tay cho một tên, hắn đi đến đưa cho ả một con dao bấm. Duy Nam thấy vậy vội nói: đừng có đụng tới cô ấy. Ngay khi đó, con dao dí mạnh vào cổ của cậu ta khiến Duy Nam cũng phải im bặt lại. Ả ta lúc này đưa mũi dao lên mặt của cô: cầu xin tao thì may ra tao còn nhẹ tay cho. Tưởng Vi nghe vậy cười nhếch một cái: da mặt tao dày đấy, sợ mày rạch không nổi đâu. Thế để tao thử xem mặt mày dày hay là dao sắc nhá. Nói rồi, ả ta đặt mũi dao xuống một bên má của cô. Cái Trình sợ hãi hết lên: Tưởng Vi. Vừa vặn khi ấy cửa bị đạp tung ra, một giọng nói rét buốt vang lên: muốn thử dao thì phải nghĩ xem sau khi thử xong có còn tay để mà cầm dao nữa không. Nhật Vũ khi ấy bước vào bên trong, anh đi cùng với một người đàn ông tướng tá cao to vẻ bam trợn, phía sau họ còn có một đám người theo sau. Yến vừa nhìn thấy người đó liền hốt hoảng: anh ba. Lúc này từ phía sau mấy người đồ đen lôi một gã đàn ông đi lên trước, xô ngã xuống đất. Thấy vậy Yến càng xanh mặt: anh Dinh. Người đàn ông tên Ba lúc này bỗng gằn lên: còn không mau buông ra. Nghe vậy ả ta giật mình cũng buông cô ra, con dao trên tay rơi xuống đất. Mấy tên kia cũng vội bỏ dao khỏi cổ Trinh và Nam. Nhật Vũ khi ấy vội bước lại phía cô, anh nhìn lên gương mặt nhận dễ nhận ra những dấu ngón tay và vết sách ở khóe miệng của cô. Ánh mắt của anh đanh lại nhìn sang ả ta mà gằn lên: tay nào đánh cô ấy? Ả ta nghe vậy có chút run sợ, bất giác lùi lại. Người đàn ông tên Ba thấy vậy liền hất mặt ra ám hiệu. Sau đó tay chân của ông ta đi đến giữ ả lại. Một tên lại nói: tay nào đánh? Ả biết là không thoái thác được nên run rẩy đưa bàn tay phải của mình lên. Thấy vậy Nhật Vũ lại hỏi: tay nào cầm dao? Ả ta sau đó cũng đưa tay trái lên. Nhật Vũ dứt khoát buông một câu: "Vậy thì cô xứng đáng không được dùng tay." Không ai hiểu được câu nói đó của anh ngoài người của anh ba. Nói rồi Nhật Vũ lại đưa mắt nhìn đến vị trí của Trinh và Duy Nam. Lúc này hai người họ cũng được cởi trói, có phần khập khiễng đi lại. Thấy vậy anh lại hỏi: "Không sao chứ?" Trinh khi ấy vội trả lời: "Tôi thì không sao, nhưng mà thư ký của anh cũng bị cô ta đi vài đường rồi." Duy Nam nghe vậy liền cười gượng: "Tôi không sao đâu giám đốc." Nhật Vũ khi ấy nhìn sang ả, anh soi xét một lượt rồi nói: "Chân dùng để đi, mà cô ta không đi thì có để làm gì?" Sau đấy anh ta cũng quay sang, bất ngờ bế bổng Tường Vi lên, khiến cô có một chút hốt hoảng, vòng tay qua cổ của anh để bám víu. "Vũ, làm gì thế? Buông em xuống đi, chân em dùng để đi mà." "Chân em dùng để đi những lúc cần thôi, còn chính thì vẫn là để kề vào hông của tôi." "Nhật Vũ, em nói cái quái gì vậy?" "Về rồi tôi xử em việc tự ý đi khi tôi không cho đi nhé." Tường Vi nghe cái giọng điệu đấy là tự đoán được hình phạt của mình rồi. Cô đỏ mặt áp tay vào tay của anh, sau đó lại nhìn về phía trong khu xưởng mà nói: "Vũ, mấy người là ai thế?" "Bảo kê của hòn đảo này." "Bảo kê sao? Anh quen được họ sao?" "Tôi không quen, nhưng tiền của tôi thì quen." Nhật Vũ sau đó lại ra xe mở cửa đặt cô ngồi vào trong. Tường Vi khi ấy lại nói: "Vậy cô ta sẽ bị mấy người đó xử thế nào?" "Cái nào sai thì phải sửa cái đó, chỗ nào thừa tất nhiên sẽ phải bỏ đi thôi." Tường Vi không hiểu lắm ý của anh, sau đó chiếc xe cũng đưa bọn họ rời đi. Mà trong khu xưởng kia bắt đầu vang lên những tiếng la hét van xin của phụ nữ. Trở về khách sạn, Nhật Vũ vẫn cương quyết bế cô đi thẳng đến phòng, trong bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn đến. Tường Vi có phần thấy xấu hổ, chỉ biết úp mặt vào vòng ngực của anh. Duy Nam khi ấy đi bên cạnh Trinh, nhìn cô ấy từng bước có phần thập thỏm mà hỏi: "Cô có ổn không? Cần đến bệnh viện không nào?" Cái Trinh khẽ lắc đầu rồi lẩm bẩm: "Đang yên đang lành, bỗng nhiên bị kéo vào nghi nghỉ dưỡng. Nghỉ thì chưa thấy, bị dưỡng bệnh thì có rồi đấy." Duy Nam nghe vậy lại khẽ cười: "Thật ra cũng không tới mức là vô vị như vậy. Anh thử như tôi xem, bị vô lý kéo đi không có một sự chuẩn bị nào. Đến đây lại còn phải ở chung phòng với một người khác giới. Sau đó còn chưa kịp thưởng thức mỹ quan thì bị một đám người rồi cho chạy đến què cả chân như vậy. Và rồi sau đó thì anh biết rồi đấy." "Cô không thấy sau trải nghiệm vừa rồi hai người họ rất hạnh phúc sao?" Vừa nói Duy Nam lại hướng đến Tường Vi và Nhật Vũ đã đi phía trước. Cơ Trinh cũng đưa mắt nhìn theo rồi hời hợt trả lời: "Hai người bọn họ còn cần trải nghiệm mới hạnh phúc sao? Nhìn giám đốc của anh đi, rõ ràng là cô ấy bị đánh vào mặt nhưng lại xem như tứ chi bị phế. Kiểu làm máu như vậy chỉ để cho thiên hạ biết họ đang yêu nhau sao?" "Chắc cô không hiểu tính khí của giám đốc tôi rồi. Thật ra mà nói thì cô Tường Vi là người phụ nữ đầu tiên tiếp xúc gần với anh ấy được lâu như vậy đấy. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy giám đốc làm những chuyện kỳ lạ như vậy. Anh ấy có thể ngồi hàng giờ không làm gì chỉ để suy nghĩ về một câu nói vu vơ của Tường Vi. Trước khi đó, giám đốc là người rất coi trọng thời gian. Anh ấy có thể bỏ tiền ra mua một thứ cho dù nó chẳng đem lại lợi nhuận gì, chỉ là đơn giản vì thứ đấy có liên quan đến cô ấy. Trong khi trước đó, giám đốc của tôi rất coi trọng lợi ích của bản thân. Có thể cô nhìn thấy giám đốc đang làm quá màu hay là phô trương, nhưng thật ra, đối với một người lần đầu yêu như anh ấy thì chẳng qua là một sự độc chiếm riêng biệt." Nghe vậy Trinh nhìn sang Nam: "Anh có vẻ hiểu nội tâm của anh ta quá nhỉ? Tôi đi theo giám đốc cũng nhiều năm rồi, anh ấy thế nào tôi đều hiểu. Tôi còn nghĩ rằng ở cái thế giới này sẽ không có ai chịu được anh ấy ngoài tôi. Không ngờ cũng có người khác." Kỳ Trinh nghe thấy bỗng nhiên có một chút cảm xúc lạ lùng mà khẽ rùng mình, ánh mắt dè chừng nhìn cậu ta. "Này, không phải là anh có tình cảm đặc biệt với giám đốc đấy chứ?" "Tôi có với giám đốc, có một chút đặc biệt." Kỳ Trinh nghe thế chỉ biết cười gượng, sau đó không nói thêm gì cả mà lết đi về phòng. Lúc này Nhật Vũ đã bế cô vào phòng riêng của họ. Anh đặt cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó đi lại phía điện thoại, nhấc máy lên ấn một phút rồi nói: "Tôi cần bông gạc và thuốc bôi vết thương đem lên phòng. Tất cả những loại để xử lý vết thương thì đem hết lên đây." Nói rồi Nhật Vũ cũng cúp máy. Mà Tường Vi thấy vậy thì liền vội nói: "Vũ, không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là bị rách khóe miệng chút thôi mà, vài hôm là lành rồi." Anh nghe vậy đi lại phía cô, ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay nâng cằm cô lên, xoay mặt qua phía mình mà soi xét một hồi rồi mới nói: rách cả một bên miệng thế này mà còn không nghiêm trọng sao? Nhật Vũ đưa ngón tay lên chạm vào nơi đấy, Tử Vi có chút đau nên nhăn mặt lại. Thấy vậy anh liền nói, nhẹ đã đau rồi sao? Thế em bảo tôi hôn kiểu gì? Cô nghe thấy liền ngây ngốc nhìn anh. Sao? Là em bị thương như vậy, tôi không thể hôn em. Tử Vi đánh vào người của anh một cái. Hóa ra là anh vì lo cho cảm xúc của bản thân chứ không phải lo cho em sao? Tôi đang lo cho em mà. Nếu như mỗi ngày tôi không hôn em, chỉ sợ là em sẽ buồn thôi. Cô nghe vậy cười hắt ra một cái. Vương Nhật Vũ, anh đến lúc nào cũng thôi cứ tính tự luyến đi vậy. Có thể làm một người bình thường được không? Người bình thường khi yêu sẽ phải hôn nhau vào mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ sao? Ai nói anh như vậy chứ? Tôi đọc ở trong mấy trang mạng cẩm nang tình yêu ấy. Tử Vi nghe vậy lại bật cười. Nhưng khi cười thì khóe miệng cô đau mà khẽ suýt xoa một tiếng rồi nói, giám đốc của Thiên Vương, một người tiêu tiền tùy hứng như vậy, không phải đi đọc mấy cái vô ích đó sao? Nói như vậy, mấy cái cẩm nang gì đó chỉ là lừa gạt sao? Không phải là lừa gạt, mà là một người khi yêu đều sẽ có cách yêu riêng biệt của họ. Việc học theo lý thuyết nào đó, nó sẽ khiến mối quan hệ trở nên gò bó, bởi vì tình yêu thì không có lý thuyết. Nhưng mà không phải là em luôn muốn tôi là một người bình thường sao? Là tại vì anh tự luyến quá mức đấy. Em chỉ đang nói đến cái tính tự luyến của anh thôi. Vậy thì chung quy là em có muốn hôn tôi không? Bị hỏi một câu thẳng thừng như vậy khiến Tưởng Vi có một chút e ngại khó trả lời. Sao anh có thể hỏi được câu đó nhỉ? Sao mà tôi không hỏi được chứ? Đọc cẩm nang thì em bảo là vô ích, giờ hỏi em thì em lại bảo là tôi sao lại hỏi. Nhưng những cái chuyện này thật ra là không cần hỏi. Anh có thấy đôi nào yêu nhau lúc hôn nhau sẽ hỏi là anh hôn em nhé, hay là em muốn anh hôn không? Ai ngờ lời vừa dứt, Nhật Vũ liền cúi xuống hôn lên môi cô một cái, sau đó nói, không cần hỏi, cứ vậy làm là được. Ý em là vậy đúng không? Tưởng Vi gương mặt đỏ lên. Anh thật là... Cô sau đó né tránh anh mà đứng dậy. Nhưng khi ấy Nhật Vũ lại túm tay cô, kéo ngồi xuống đùi của mình. Vòng tay sau đó cũng ôm lấy bờ eo của Tưởng Vi. Đi đâu? Tôi còn chưa bôi thuốc. Không cần bôi nữa đâu, nó bị chỉ bị nhẹ thôi mà, mấy ngày là khỏi thôi. Bôi thuốc nhanh khỏi hơn đấy. Như nhau cả. Tưởng Vi, không được cãi. May cho em là đang bị thương đấy. Bằng không tôi sẽ tính toán với em cái tội dám tự ý hành động. Cô nghe vậy liền bày ra cái bộ mặt hòa giải. Không phải là em bán với anh rồi sao? Em đến trước đợi anh, sau cùng thì anh vẫn đến kịp mà. Nếu mà tôi chậm vài giây thôi thì em nghĩ bây giờ em còn ngồi đây được sao? Da mặt của em dày lắm, rạch đâu có dễ đâu. Nhật Vũ khi ấy lại đưa bàn tay lên xoay nghiêng mặt cô, dấu vết của ngón tay vẫn còn mấy hiện mờ. Thế mình vết lại là cái gì đây? Tưởng Vi sau đó cầm tay anh gỡ xuống. Vũ, em không sao mà. Chẳng qua là tát cô ta một cái thì cô ta trả lại một cái thôi. Cái này không có nhằm nhò gì với cái nắm đấm của mấy tên du côn côn đâu. Em thấy không thấy không, nhưng mà tôi cảm thấy có đấy. Từ bây giờ nếu tôi còn biết là em bị đánh nhau, tôi sẽ đánh em trên giường đấy. Vũ, sợ bây giờ không ai dùng nắm đấm nữa rồi. Bên cạnh em có một người đàn ông không có gì ngoài tiền như tôi. Chỉ cần em nói, tôi có thể khiến em, khiến kẻ làm em chướng mắt phải bò lết mà không cần dùng đến bất cứ một ngón tay nào. Tiền thôi là đủ rồi. Tiền đâu phải là cái thứ để phung phí như vậy chứ. Nhưng mà tiêu tiền cho em thì không phung phí. Tưởng Vi không muốn đôi co nữa nên đành thỏa hiệp. Được rồi, em hứa mà sẽ không gây chuyện đánh nhau nữa. Nhật Vũ nghe vậy cười mỉm một cách quỷ quyệt. Vậy thì việc hôm nay tôi vẫn phải phạt em rồi. Hả? Sau đấy Nhật Vũ liền bế cô đứng dậy. Tưởng Vi bám vịn vào cổ của anh và vội vàng nói, Vũ, không bôi thuốc nữa sao? Không phải em nói không cần sao? Cần chứ, giờ em cần rồi. Nhưng hiện tại lễ tân chưa đem thuốc lên, vậy để tôi lấy thân mình làm thuốc cho em. Anh bế cô đi lại phía giường, đặt cô nằm xuống chiếc đệm êm, cơ thể cũng thuận tiện phủ lên trên. Nhật Vũ có một chút gì đó trở nên dịu dàng hơn hẳn. Anh hôn lên bên má của cô, rồi xuống bờ môi, hành động như muốn xoa dịu cái vết đau ấy, rồi lại thì thầm vào bên tai. Thật ra tôi không mấy vui vẻ khi nhìn em ngày nào cũng xuất hiện thêm một vết thương mới. Em biết không, tôi là người rất quý thời gian và tiền bạc. Nhưng người mà tôi đã dốc hết cả hai thứ đó ra để bảo vệ, không phải là người mà ai cũng có thể đụng vào. Tôi rất ghét mấy cái việc đánh đấm, nhưng vì em thì tôi có thể biến nó thành sở thích của mình. Anh cứ tự tỉnh như vậy rồi lại đem hơi thở chạy dọc khắp cơ thể của cô, mà Tường Vi tự nhiên không chống cự lại được. Trong căn phòng ấy lại một cảnh kích động lòng người diễn ra. Bọn họ kết thúc chuyến nghỉ dưỡng sớm hơn một ngày. Có lẽ sự việc vừa rồi khiến ai cũng mệt mỏi và mất đi cảm hứng. Xuống sân bay, xe đón họ cũng được chờ sẵn. Nhật Vũ đưa cô trở về nhà. Mà Ngọc vừa nhìn thấy hai người họ, thái độ rõ ràng là không để ý mà quay trở vào trong. Tưởng Vi thấy vậy lại nhìn sang anh. Vũ, anh về đi. Mấy ngày nay chắc là Thiên Vương có nhiều việc phải làm, có đúng không? Anh nghe vậy cũng đáp lại. Em và mẹ không sao đâu. Nhật Vũ gật đầu một cái. Vậy tôi đi đây, có chuyện gì cứ gọi cho tôi nhé. Cô khẽ cười mà gật đầu. Nhật Vũ sau đấy cũng quay người trở ra xe. Đợi cho anh rời đi, Tường Vi mới trở vào trong nhà. Nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trước ghế, cô cũng lên tiếng chào. Mẹ, con về rồi. Bà Ngọc cũng không nói gì, sau đấy lại đứng dậy đi về phía phòng của mình đóng cửa lại. Tường Vi thấy vậy chỉ thở dài một tiếng rồi đành đi lên tầng. Nhật Vũ trở về biệt thự Nam Vương. Vừa bước lên trong nhà, giọng ông Hùng đã vang lên. Chuyến đi thế nào? Nghe vậy, anh cũng tiến lại phía phòng khách mà trả lời. Có gặp một chút vấn đề nhưng không có gì nghiêm trọng. Sau đó ông Hùng quăng một xấp ảnh lên bàn, nhìn anh gắt gao. Thế này mà còn không nghiêm trọng sao? Nhật Vũ khẽ nhíu mày một cái. Anh nhặt mấy tấm hình lên, trong đó đều là những bức ảnh chụp ở bãi biển khi mà anh bị mấy ả bu lại. Ông theo dõi cháu sao? Không theo dõi thì làm sao mà biết được cháu lại bại hoại như vậy chứ? Bại hoại sao ạ? Cháu dẫn con bé Tưởng Vi đi chơi để nó một mình rồi tán tỉnh với đứa con gái khác. Cái thói vớ vẩn đấy, ai dạy cháu thế? Nhật Vũ có phần hốt hoảng. Họ tự đến chỗ của cháu mà. Nghe vậy ông Hùng đứng dậy cầm theo cây gậy, chống lại đi lại phía anh, vung gậy lên đánh vào cánh tay của anh. Lại còn chối nữa à? Không phải thì việc gì con bé nó lại đi đánh ghen. Nhật Vũ bị ông đánh quá bất ngờ. Ông đánh cháu sao ạ? Đúng là đánh cháu đấy. Nói rồi ông Hùng lại vung một cây gậy lên. Nhật Vũ thấy vậy liền vội né tránh mà chạy đến hướng thang máy ấn vội vào. Ông Hùng đuổi theo mà quát lên. Ông lệnh cho cháu trong 3 ngày phải cưới được con bé về đây, bằng không là ăn gậy nữa đấy. Nhật Vũ ở trong thang máy nghe vậy lại khẽ nhíu mày. 3 ngày? Anh trầm tư suy nghĩ gì đó một hồi, sau đấy khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Tối đấy, trong căn phòng với ánh đèn mờ, bà Ngọc ngồi ở mép giường, trên tay cầm 2 bức ảnh của 2 bé gái, cứ liên tục thở dài. Phải làm thế nào bây giờ? Bà ngồi đó trầm mặc một hồi, sau đấy lại đứng lên, cất bức ảnh vào tủ rồi quay trở ra ngoài, hướng đi lên thẳng phòng cô mà gõ cửa. Tường Vi à, mẹ vào được không? Cô ở bên trong chuẩn bị đi ngủ liền ngồi dậy. Mẹ cứ vào đi ạ, cửa không khóa đâu. Nghe thế bà Ngọc đẩy cửa bước vào, sau đó tiến lại phía giường của cô. Tường Vi thấy vậy lại hỏi. Mẹ còn có chuyện gì thế ạ? Muộn rồi. Bà Ngọc sau đó cũng lên tiếng. Mẹ suy nghĩ rồi, chúng ta sẽ không ở đây nữa. Nghe được lời đấy của bà mà Tường Vi liền vui mừng rõ. Mẹ nói thật sao ạ? Thế khi nào thì chúng ta chuyển đi để con tìm nhà luôn? Mẹ sẽ ra nước ngoài sinh sống. Tường Vi nghe được những lời của bà Ngọc, nụ cười của cô liền tắt ngấm. Ra nước ngoài sao ạ? Đúng vậy, không phải từ trước tới giờ con luôn mong muốn chúng ta rời khỏi đây sao? Giờ mẹ đồng ý rồi. Cô cười giễu một cái. Con còn đang quá bất ngờ vì tại sao mẹ lại vô duyên vô cớ đồng ý chuyển đi. Hóa ra là vì mẹ không vừa ý mối quan hệ của con với Vũ, chỉ có ra nước ngoài để nó có thể tọa nguyện bên cạnh anh ấy sao? Tưởng Vi, con đừng hỏi nhiều nữa. Mẹ đồng ý rồi thì con nên tranh thủ sắp xếp mọi thứ đi. Cô nhìn bà đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng của Tưởng Vi có một cảm giác ấm ức đến khó thở. Mẹ, rốt cuộc là tại sao chứ ạ? Rõ ràng mẹ là mẹ con, nhưng mà tại sao lúc nào cũng thiên vị con của người khác hơn con thế? Bà Ngọc nghe vậy nhìn cô, trong lòng cũng thương cảm, trầm mặt một hồi mới lên tiếng. Tưởng Vi, mẹ làm như vậy cũng là vì con thôi. Cô không nhẫn nhịn được nữa, bật khóc nói. Vì con sao ạ? Mẹ có thể lấy cái lý do nào thích hợp được hơn được không? Lúc trước mặc cho con nói đủ lý do, mẹ cũng không chuyển đi cũng vì con. Sau này khi con quen với Vũ, mẹ lại ép con từ bỏ cũng là vì con. Bây giờ mẹ nói đi ra nước ngoài sinh sống cũng là vì con. Mẹ luôn làm những điều mà con cảm thấy không muốn, tức là vì con sao ạ? Tưởng Vi, cậu Vũ không hợp với con đâu. Gia thế của cậu ấy với chúng ta chênh nhau quá nhiều. không hợp với con thì hợp với nó phải không ạ? Tường Vi, con đừng lúc nào cũng lấy con bé ra để thêm vào câu chuyện của chúng ta. Cô nhìn bà, càng nén lại cảm xúc của mình. Con cũng chẳng muốn lôi nó vào đâu ạ. Nhưng mà thái độ của mẹ rõ ràng là như thế. Thế thì con cũng thẳng thắn luôn nhé. Con sẽ không kết thúc với Vũ đâu. Nếu như mẹ thật sự muốn chuyển đi, con sẽ tìm nhà. Còn mẹ muốn ra nước ngoài thì mẹ có thể đi một mình đi. Nghe vậy, bà Ngọc có một chút phật ý mà gắt nhẹ. Tưởng Vi, bây giờ đến cả mẹ con cũng không chống, con cũng chống đối lại sao? Mẹ, từ khi chuyển về đây, con luôn bảo vệ mẹ trước cái tính ngang ngược của mẹ con nhà đấy. Nhưng mẹ biết không, khi mình vì người ta quá nhiều mà không được nhận lại thì cũng đến lúc họ phải sống vì bản thân của họ thôi. Tưởng Vi, con mệt rồi, con muốn ngủ. Sau đấy cô nằm xuống giường, quay lưng lại phía bà, còn kéo chăn chùm lên. Bà Ngọc thấy vậy cũng không vui vẻ gì, nhưng sau đó chỉ dỗ dành, chỉ đành khó chịu mà quay trở ra ngoài. Ngày hôm sau, khi còn đang say sưa trong giấc ngủ của mình, ở bên dưới nhà có một chút ồn ào khiến Tưởng Vi bị làm phiền. Cô bực bội lấy gối ra bịt tai mình lại, nhưng sau đó âm thanh vẫn không hề giảm đi. Tưởng Vi tức giận ném cái gối ra mà ngồi bật dậy. Làm cái gì mà ầm ầm thế không biết? Cô hậm hực bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra mở cửa. Loáng thoáng thấy được vài cái bóng người cứ đi ra đi vào dưới nhà. Cô khẽ nhíu mày một cái rồi chạy xuống. Lúc này cô nhìn thấy đồ đoàn trong nhà bị đem ra hết, liền vội vã hỏi: mấy người làm cái gì thế? Không có ai trả lời cô, bọn họ vẫn tiếp tục làm việc của mình. Thấy vậy, Tưởng Vi liền đến một người mà kéo lại. Này, tôi hỏi đấy, tự ý chuyển đồ trong nhà của tôi đi, tôi kiện các người xâm nhập bất hợp pháp đấy nhá. Lúc này bà Ngọc từ ngoài bước vào lên tiếng: Tưởng Vi. Cô nghe vậy cũng nhìn ra, sau đấy khẽ nhíu mày buông tay rồi tiến lại phía bà. Là mẹ kêu họ chuyển sao ạ? Lời vừa dứt thì một giọng nói khác vang lên. Là tôi. Nhật Vũ khi ấy xuất hiện trước mặt của cô, Tưởng Vi liền khó hiểu. Vũ, anh bảo họ chuyển làm cái gì vậy? Tất nhiên là tôi muốn sửa sang cho mới. Nhưng mà để là làm gì? Để chuẩn bị rước em về. Đây không phải là những điều con dễ nên làm sao? Căn nhà này tôi cũng đã mua lại rồi, đợi hoàn tất thủ tục, mẹ em ký nữa là chính chủ. Tưởng Vi nghe vậy tròn mắt nhìn anh. Cái người đàn ông này quả thực là đáng sợ. Nói là làm mà không đúng. Anh không nói đã làm thì đúng hơn. Tưởng Vi đi đến kéo anh ra phía ngoài mà nói nhỏ. Vũ, xanh có làm gì nói với em được không? Tôi nghĩ chuyện này là bổn phận của mình nên không nói với em. Bổn phận? Mở miệng thì xưng là con rể mà ngay cả nhẫn cầu hôn còn không có. Nhật Vũ nghe vậy lại khẽ cười, sau đó áp sát vào bên tai của cô. Hóa ra là em nôn nóng muốn tôi cầu hôn sao? Tưởng Vi nghe vậy liền đẩy anh ra. Không phải, mà tự nhiên anh đến nhà làm một cái chuyện lớn như vậy, đó là không hợp lý. Lời vừa dứt, bà Ngọc cũng đi lại. Đúng đấy cậu Vũ, cậu làm như vậy là không hợp lý chút nào đâu. Cậu có cầu hôn con gái của tôi thì còn phải xem tôi có đồng ý không đã chứ. Nghe vậy, cả cô và anh đều quay sang nhìn bà. Tưởng Vi chỉ khẽ cười xỉu một cái. Hôm qua cô nói như vậy rồi, thế mà bà vẫn không thay đổi suy nghĩ. Nhật Vũ lúc này chẳng có một chút e dè nào mà đáp lại. Ba gái, hình như bác có nhầm lẫn gì không ạ? Người cháu muốn lấy là con gái của bác. Nhẫn cháu muốn đeo cũng là trên tay con gái của bác. Trong chuyện này, cháu chỉ cần sự đồng ý của cô ấy thôi. Nói như vậy là cậu không xem người mẹ như tôi ra gì phải không? Bác đừng có hiểu lầm ý cháu, cháu tôn trọng bác. Nhưng nếu như ngay cả chuyện cả đời của Tường Vi mà cô ấy cũng không thể quyết định, vậy thì cháu nghĩ cách làm mẹ của bác hơi cực đoan rồi. Không có người mẹ nào không muốn tốt cho con mình cả. Nhìn Vũ cười một cái mà đáp lại. Cháu không biết ý tốt của bác là thế nào, nhưng mà ít nhất với cách hành xử của con gái mình trước mặt nhiều người như vậy là do bác nông nổi rồi sao? Bà Ngọc nghe vậy có chút tức giận. Vũ, cậu nói tôn trọng một chút. Cháu chưa có câu nào là không tôn trọng bác cả. Nhưng với ngay cả một người ngoài như cháu cũng đang cảm thấy bất công cho Tưởng Vi đấy. Mà với cô ấy thì cháu không cho phép ai khi dễ cô ấy đâu. Nhật Vũ quay sang nhìn cô. Anh lấy trong túi áo ra một hộp nhung đỏ mở ra mà lên tiếng. Tưởng Vi, tôi định chuẩn bị kỳ công hơn một chút. Nhưng mà nói thật lòng với thái độ của mẹ em lúc này, tôi lo sợ em bị chi phối sau đó. Tôi có chút khẩn trương, muốn cầu hôn em ngay lúc này. Tất cả mọi thứ tôi đều chuẩn bị xong hết rồi, cho em đồng ý nữa thôi. Bà Ngọc vội lên tiếng. Tưởng Vi, hôm qua mẹ nói những gì con đừng quên. Cô nghe thế trong lòng lại càng thêm ấm ức hơn nữa. Tại sao cho đến cuối cùng bà nhất định phải phản đối mối quan hệ của cô và anh cơ chứ? Tưởng Vi nhìn sang bà mà đáp lại. Ngày hôm qua cô cũng đã có câu trả lời của với mẹ rồi đấy. Sau đấy cô nhìn sang anh mà khẽ mỉm cười. Em đồng ý. Nhật Vũ cầm lấy tay của cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa rồi nói. Tôi sẽ bù cho em một hôn lễ long trọng. Cảm ơn em. Bà Ngọc chứng kiến một màn này mà trong lòng cũng chỉ đành bất lực. Bà hực quay người bỏ vào trong. Mà Tường Vi khi ấy nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên tay của mình, bất chợt trầm mặc. Liệu cô có phải vội vàng quá không? Nhật Vũ nhìn dáng vẻ của cô như vậy, liền cầm lấy bàn tay của cô mà hỏi. Sao? Hối hận rồi sao? Tường Vi nghe vậy lại nhìn lên anh. Không phải, chỉ lẽ vẫn không thể hiểu được sao mẹ nhất định không đồng ý mối quan hệ của chúng ta. Tường Vi, tôi không cần biết ai đồng ý. Nhưng từ khi tôi đeo chiếc nhẫn này lên tay của em, chỉ cần là em không hối hận thì bất cứ ai muốn chen vào chia rẽ chúng ta, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Cô nhìn lên anh, vẻ mặt kiên định ấy không hiểu sao khiến Tưởng Vi cảm thấy tin tưởng. Cô khẽ mỉm cười một cái mà đáp lại. Em không hối hận. Nhật Vũ cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn. Tưởng Vi cũng tình nguyện đáp lại. Khi ấy ở bên phía nhà của bà Hoa, ánh nguyệt ở trên phòng của mình nhìn sang phía nhà cô qua khung cửa sổ. À ta chỉ biết hậm hực siết tay lại rồi đánh mạnh lên đó. Rồi mày cũng sẽ không hạnh phúc đâu, chờ xem. Tối hôm sau, ông Hùng vì muốn tổ chức long trọng nên quyết định bày trí một buổi lễ đính hôn để thông báo với tất cả mọi người. Buổi lễ ấy được tổ chức tại một khách sạn 5 sao có tiếng. Tưởng Vi lúc này ngồi ở trong phòng thay đồ, tháo bớt những trang sức rườm rà trên người mà thở phào. Đợi thêm một lúc nữa chắc là gãy cổ quá. Cô đứng dậy ra ngoài. Tường Vi quay lại bữa tiệc. Thật ra buổi lễ hôm nay đa phần đều là khách ở phía nhà Vũ, toàn những người có địa vị và tiếng nói. Ông Kim hôm nay nhân tiện được gặp những người vai vế nên cũng ra sức tiếp cận làm quen. Tường Vi thật sự là không phù hợp với những buổi lễ thế này. Việc phải đi giày cao gót cộng với mặc một chiếc váy cồng kềnh đối với cô vẫn là có một chút không thoải mái. Lúc này cô vốn định đi lại phía của Nhật Vũ thì bất chợt một giọng nói vang lên. Tường Vi. Nghe vậy cô liền quay lại, có một chút vui mừng khi nhìn thấy đối phương. Hải Tường, em cứ nghĩ là anh không đến. Anh ta đi lại phía cô, sắc mặt đúng là không mấy vui vẻ nhưng vẫn cười gượng. Vốn dĩ anh cũng định không đến vì bận thu dọn đồ, nhưng nghĩ không biết khi nào mới gặp nên đến chào em một tiếng. Em đi đâu sao? Anh đã đồng ý tham gia câu lạc bộ, ngày mai sẽ bay sang Mỹ luôn. Cô nghe vậy cười mừng rỡ. Vậy thì tốt rồi, ở bên đấy sẽ tiện cho anh phát huy tài năng của mình hơn. Hải Tường nhìn thấy cô không có chút tiếc nuối. Hay khi anh ta rời đi, trong lòng thoáng một chút buồn. Tưởng Vi, em yêu anh ta sao? Cô nghe vậy cũng sững lại, nhưng vài giây sau đó đã liền gạt đầu một cái. Ừ, mặc dù là tính anh ấy có hơi tự luyến nhưng mà cũng khá đáng yêu. Hơn nữa Nhật Vũ vì em mà làm rất nhiều chuyện. Anh ấy là kiểu người đặt em vào trong mắt và sẵn sàng đáp trả lại những ai động đến em. Với tính cách của em thì anh ta sẽ không phải là bình mẫu lý tưởng đâu. Tường Vi nghe vậy khẽ cười. Mấy cái tiêu chuẩn ấy đôi khi đặt ra cho có lệ thôi. Cuộc đời của chúng ta vẫn luôn có ngoại lệ mà anh. Hải Tường nghe vậy chỉ biết cười gượng rồi nói. Sáng mai 8 giờ anh bay, anh có thể tiễn anh được không? Lời vừa dứt thì giọng của Nhật Vũ vang lên. 8 giờ sáng, cô ấy còn đang bận ngủ. Nếu mà anh cần, tôi sẽ lấy danh nghĩa là chồng sắp cưới của cô ấy để ra tiễn anh. Bọn họ khi ấy cũng nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Nhật Vũ tiến về phía cô, vòng tay ra ôm lấy bờ eo nhỏ mà nhìn Hải Tường cười. Nhưng thật ra trong ánh mắt anh đang chán ghét khủng khiếp. Hải Tường sau đó chỉ cười nhạt đáp lại. Anh thì thôi đi, tôi sợ chuyến bay của tôi gặp vấn đề. Cũng được, tôi đang lo tôi mà đi tiễn anh ấy, thì thời tiết sẽ xấu lắm đấy. Hải Tường khi ấy nói với cô. Nếu vậy thì anh đi đây, em ở lại bảo trọng nhé. Nói rồi Hải Tường quay người rời đi. Mà Nhật Vũ khi nhìn sang cô bằng ánh mắt sắc lẹm. Em có lại với hắn ta sao? Hải Tường là người dạy em đi mô tô đấy. Có quan trọng bằng việc tôi dạy em làm những gì trên giường không? Nghe vậy, Tường Vi liền vội nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, sau đó mới đánh vào tay anh một cái. Anh nói kiểu gì đấy? Được rồi, anh ra tiếp khách đi, để còn về nữa. Em thật sự muốn thay cái váy trên người lắm rồi. Cô kéo anh quay đi, nhưng vừa vặn khi ấy thì một nhân viên bưng đồ phần pha phải cô. Ly rượu trên đấy hất thẳng lên chiếc váy của cô. Nhật Vũ khẽ nhíu mày nhìn người nhân viên. Không muốn làm nữa sao? Người đó vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không có cố ý. Tưởng Vi thấy vậy cũng đỡ lời cho cậu ta mà khẽ giật tay áo của anh. Thôi đi, em phải thay đồ là được mà. Anh ở đây chờ nhé. Nói rồi cô cũng quay người rời đi. Nhật Vũ khi ấy định theo sau, nhưng mà lúc này một vị khách đi đến phía anh. Giám đốc Vũ, chúc mừng cậu nhé. Nhật Vũ sau đó cũng đưa tay ra bắt giữ đối đáp lại. Người nhân viên lợi dụng sơ hở này mà lui đi. Khi ấy Ánh Nguyệt cũng có mặt trong buổi tiệc. À ta lúc này dẫu theo cô mà cười khẩy một cái. Sau đó à tiến lại phía ông Khiêm thì thầm vào tai của ông cái gì đó. Chỉ biết sau đấy ánh mắt của ông ta sáng rực lên. Ánh Nguyệt xoay quay trở về vị trí thì cũng là lúc ông Khiêm rời đi. Ông ta theo chân cô đi thẳng đến phòng thay đồ. Gần tới, ông Khiêm sắc mặt đã đỏ au vì say. Ông ta lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay, sau đó đổ một lọ nước chứa gì đấy vào trong chiếc khăn đó, rồi lại ném chai nước vào chiếc thùng rác ngay gần đấy mà tiến thẳng đến phòng thay đồ của Tường Vi. Tường Vi ở bên trong phòng thay đồ, vòng tay ra phía sau kéo chiếc khóa váy. Nhưng mới chỉ được nửa đoạn, cô liền nghe thấy tiếng động ở bên cửa mà quay lại. Khi đó ông ta bước vào, vẻ mặt cười nham nhở. Tưởng Vi liền khẽ nhíu mày. Cha điên này, ông ở đây làm gì? Ông ta cứ từng chút tiến lại gần cô. Một mùi rượu nồng lên, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ say xỉn. Tưởng Vi à, con sắp lấy chồng rồi. Hay là cho Dượng lần con một chút được không? Nếu không con đi rồi, Dượng nhớ lắm. Mẹ kiếp, nếu mà hôm nay ông không muốn mất mặt ở đây, tốt nhất cút ra ngoài đi. Tưởng Vi à, dù thế nào thì cha cũng là cha của con mà. Dượng nuôi con suốt nhiều năm qua, con đừng xa lánh Dượng như vậy. Dượng ôm một cái thôi. Ông ta liền lao đến phía cô. Tưởng Vi né sang một bên, khiến Dượng ta chụp ếch, sau đó lại lồm cồm đứng dậy. Tưởng Vi à, Dượng chỉ ôm thôi mà. Dứt lời, ông ta cũng chồm lên. Tưởng Vi lúc này thẳng thừng dùng chân đạp vào người ông ta. Nhưng do cô mặc váy bị cản trở nhiều nên hao lực đi phân nửa. Dượng Khiêm chỉ loạng choạng lùi lại vài cái rồi vẫn cố chấp lao đến cô. Tưởng Vi vung tay định đấm ông ta, nhưng cha Dượng này như đoán trước được bài liền né sang, sau đó rất nhanh cầm cái khăn đã tẩm thuốc chụp vào miệng của cô. Lập tức cái mùi khó chịu từ đấy xộc vào mũi, khiến Tưởng Vi bắt đầu chóng mặt. Ông Khiêm thuận thế túm gáy của Tưởng Vi, mạnh tay bịt khăn vào miệng của cô. Lúc này Tưởng Vi đầu óc thật sự bị tác động. Cô vẫn cố giữ tỉnh táo, túm vào người của ông ta, dùng hết sức đánh mạnh vào khuỷu tay của ông ta, khiến ông ta phải bật chiếc khăn ra ngoài. Lợi dụng khi ấy, Tưởng Vi thêm một đòn đấm vào mặt của ông ta. Dượng Khiêm lập tức loạng choạng lùi lại. Cô sau đó vội quay người chạy đi. Nhưng cơ thể lúc này một cảm giác bức bối đến kỳ lạ, tay chân cũng dần mất sức. Ông ta thấy vậy vội lao đến ôm chầm lấy cô từ phía sau. Tưởng Vi vẫn còn một chút tỉnh táo, vòng tay ra sau túm lấy vai của ông ta. Cô cúi người định vật ông ta xuống, nhưng sức lực đột nhiên thuyên giảm, mà cơ thể ông Khiêm cũng không phải gầy gò gì. Tưởng Vi hoàn toàn không xi nhê gì được ông ta. Mẹ kiếp lão già này. Cô sau đó dùng đế guốc đạp mạnh vào chân của ông ta. Cha Khiêm đau nhưng vẫn cố dùng sức hất cô về một bên. Tưởng Vi ngã vào sàn treo đồ, y phục rơi ngổn ngang xuống người cô, che luôn cả tầm nhìn. Cô vội vàng đưa tay gạt nó ra, cơ thể nóng bức đến mức Tưởng Vi bức bối muốn đạp tung. Nhưng mỗi lúc một sức lực lại theo điều đấy cứ bay đi. Cha Khiêm khi ấy lồm chồm lên người của cô. Ông ta cười một cách nham nhở. Tưởng Vi, Dượng chỉ ôm thôi mà, con thơm lắm. Sau đó ông ta liền vùi đầu vào cổ cô. Tưởng Vi gắng sức đưa tay lên túm tóc của ông ta giật ra. Nhưng đúng lúc này, như là lấy kiến chọi với voi, cô không làm gì được cả. Mà cơ thể lúc này đối với sự cọ sát lại khiến cho nó phản ứng ngược lại. Lão giả chết tiệt, tôi phải giết ông. Khi mà bàn tay của ông ta luồn vào bên trong váy cô, thì lúc này bà Ngọc đẩy cửa vào. Nhìn một cảnh tượng trước mắt, liền hốt hoảng chạy đến túm cổ áo của ông ta lôi ra. Ông Khiêm, ông làm cái gì thế? Giờ thoát đẩy bà Ngọc ra, gắt gao đẩy váy cô lên. Bà Ngọc nét mặt sợ hãi, vơ một cái móc áo, lao đến, đánh xuống người của ông. Ông Khiêm, dừng lại đi. bị đánh đau khiến ông ta cũng mất hứng, lại nổi điên, lên quay người về phía bà Ngọc, chụp lấy cái móc áo giật lại, sau đó vung tay tát bà một cái. Đừng có làm mất hứng của tao. Sau đấy ông ta lại tiếp tục lao về phía của cô. Bà Ngọc vẫn kiên trì chồm đến ngăn cản giường ta, nhưng mà sức của bà ta hoàn toàn vô dụng, còn bị ông ta đánh ngã. Trong lúc khẩn cấp, bà Ngọc vội vã gào lên. Ông Khiêm, nó là con gái ruột của ông đấy, không được đâu. Vừa vặn khi ấy, Nhật Vũ vội bước vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng này, liền bước đến túm cổ áo của ông ta, vung ngay một cú đấm vào mặt của ông ta, khiến cha Khiêm ngã văng ra. Anh sau đó cúi xuống bế bổng cô lên. Tưởng Vi dùng chút sức lực còn lại túm lấy ngực áo của anh, như nán lại mà khẽ nhìn sang mẹ mình hỏi. Mẹ vừa nói cái gì ạ? Ông ta là ba ruột của con sao? Bà Ngọc ngồi trên đất khóc lóc không trả lời. Mà ông Khiêm dường như cũng tỉnh táo hơn một chút, mà túm lấy tóc của bà giật ngựa ra sau. Bà nói cái gì hả? Bà bịa ra đúng không? Bà Ngọc biết lúc này không thể che giấu được nữa, liền nức nở lên tiếng. Tôi là con ruột của ông đấy, còn Ánh Nguyệt mới là con ruột của tôi. Ông Khiêm nghe vậy liền nhíu mày. Vô lý. Ông không tin, có thể đưa đi nó đi kiểm tra. Ông có nhớ chuyến xe định mệnh đêm đó đã có hai sản phụ phải sinh ngay tại chỗ, trong đó là vợ ông, người còn lại chính là tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Cá Tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.